Chương 4. 436 làm tới làm đi càng không may hẻm rượu mùi lao đầu nhi tức giận đến dựng râu trừng mắt. Cái này lao tứ, quả thực so với con trâu đều bướng bỉnh, rất muốn đánh người làm sao bây giờ quốc sư, ý của ngươi như nào? Lục trưởng lão đống nhiên quay đầu, nhìn về phía ở bên lặng lẽ quốc sư đại nhân. Bây giờ trưởng lão hội là ba cặp ba thế hòa, không biết quốc sư có hay không cái gì tốt đề nghị. Tứ trưởng lão ánh mắt có chút sáng lên, một mặt đứng đắn gật đầu nói, không sai quốc sư ngài kiến thức rộng rãi, liền từ ngài xuất một chút ý kiến đi. Quốc sư, quái lạ đám lửa này tại sao lại đốt tới trên người hắn để hắn lẳng lặng tại vừa uống rượu không tốt sao? Quốc sư ho nhẹ một tiếng, ngửa đầu lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, trưởng lão hội chuyện, bản quốc sư cũng không thể nhúng tay quá nhiều. Biện pháp tốt nhất chính là chờ các ngươi không âm đại trưởng lão trở về. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Quốc sư đại đại ngài không phải đang nói đùa ai chờ không âm đại trưởng lão trở về chủ trì chuyện này, kia phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể đi ai cũng biết không âm đại trưởng lão, kia đều đã biến mất không biết bao nhiêu trở, cu nở dê không biết được đi nơi nào đi du lịch. Quốc sư gật đầu nói, cho là như thế. Trưởng lão hội chuyện, cuối cùng vẫn phải do thủ tịch đại trưởng lão tới tự mình giải quyết, đây không phải lại hợp lý bất quá sao. Ngài nói tốt có đạo lý, tất cả mọi người yên lặng gật gật đầu, nhìn nhau một chút. Vậy cái này chuyện, cha NG lẽ lại cứ như vậy kéo tứ trưởng lão một mặt khó xử nhìn về phía quốc sư. Quốc sư đại nhân nói cũng không phải không có đạo lý, xác thực bọn họ trưởng lão hội quyết nghị, đều phải thông qua đại trưởng lão mới đúng. Chỉ là hiện nay, chờ không âm đại trưởng lão trở về quyết nghị, cảm giác so với trực tiếp khảo hạch tiểu cô nương cũng khó khăn. Hẳn là không âm đại trưởng lão một ngày không trở lại, trưởng lão hội liền một ngày không thể định án, có thừa nhận hay không tiểu cô nương này thái tử phi thân phận tham dự hội nghị Trần Bảo Giai, Trung Ly chỉ vi mấy người, đều suýt nữa dưới đáy lòng cuồng cười ra tiếng. Làm tới làm đi, kết quả tiểu thái tử phi càng thêm xui xẻo. Lúc này muốn chờ không âm đại trưởng lão trở về xác nhận thân phận, ha ha ha, cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào đâu, đổ còn không bằng lúc trước tiếp nhận tứ trưởng lão quyết nghị, khảo hạch thông qua trưởng lão hội quyết nghị. Để chính nàng làm, để nàng chướng mắt người của trưởng lão hội, nói câu kia không phải A Miêu A Cẩu đều có thể khảo hạch ta, ha ha ha, lần này thông thuận đi như ý đi, chờ không âm đại trưởng lão đi. Có lẽ sinh thời, thật đúng là có thể đợi được thủ tịch đại trưởng lão đâu nói không chừng. Trung Ly chỉ vi bên khỏe miệng ý cười, cơ hồ che đậy đều không che giấu được. Tràn đầy đều là đối kiểu cô nương trào phúng cùng cười trộm. Tiêu mục sĩ ngẩng đầu lên, tỉ mỉ đánh giá cái kia vị diện ngậm cười nhạt quốc sư đại nhân một chút. Mặc dù gia hỏa này mặt mũi tràn đầy đều là nhàn nhạt thần sắc, một vòng ý cười nhợt nhạt ôn hòa treo ở bên khoe miệng, nhưng đều khiến người cảm thấy có chút không đúng. Vị quốc sư này nói, nghe tựa hồ công chính lại công lập, tựa hồ hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng kết quả cuối cùng, lại hoàn toàn là hướng về đối kiểu kiểu không tốt phương hướng mà đi. Xem như không giống tại nhằm vào kiểu kiểu. Nhưng cu nở dê không cảm giác được cờ vị quốc sư này đại nhân, đối kiểu kiểu ôm lấy ý tốt gì. Kiều Mục dò xét quốc sư ngay miệng, vị quốc sư kia thậm chí còn quay mặt lại, một mặt cao nhân mỉm cười, thánh khiết ôn hòa, thoải mái mặc kệ dò xét quan sát. Thật kỳ quái, Kiều Mục không vui thu hồi ánh mắt, trong đầu phảng phất có cái gì linh quang chợt lóe lên, nhưng lại không có thể kịp thời bắt lấy. Mặc Lưu Thăng trầm mặt nói, phạt nặng tiệc cưới chuyện này chấm ý đã quyết. Bệ hạ xin nghĩ lại.